Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ở mọi người bị lau thi du thời điểm, 6 người phòng phát trực tiếp cũng là một khác phiên cảnh tượng. Sao lại thế này, vì sao đột nhiên biến thành bông tuyết, ta còn tưởng rằng là chính mình di động hỏng rồi, 6 cái phòng phát trực tiếp đều biến thành bông tuyết, chẳng lẽ phát trực tiếp thiết bị hỏng rồi. Sẽ không là 6 gã khách quý gặp chuyện không may thôi. Trừ bỏ phát trực tiếp biến thành bông tuyết ngoài, các ngươi có hay không nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm? Trên lầu chớ đi, ta cũng nghe được, tựa như có rất nhiều nhân tới gần lỗ tai thầm thầm thì thanh âm. Nghe xong trên lầu lời nói, ta cố ý điều đại âm lượng, thật sự có quái thanh, một người ngốc ở trong phòng thật đáng sợ, các ngươi đừng dọa nhân được hay không? Kia thanh âm có lẽ là phát trực tiếp gián đoạn sàn xà thanh ni vân ca linh 6 người phòng phát. Trực tiếp liền nổ tung. Bọn họ phát trực tiếp màn hình đều là một mảnh bông tuyết. Còn mang theo một ít kỳ quái tư điện lưu. Khủng bố phát trực tiếp áp phụ trách này tiết mục nhân viên công tác đều tụ ở một khối. Đang ở khẩn cấp thương thảo lần này phát trực tiếp gián đoạn có chuyện xảy ra. Đến cùng sao lại thế này? Liên hệ lên sông nhỏ bọn họ sao? 13 cái phát trực tiếp tổng giám đẩy cửa từ bên ngoài đi vào đến. Mồ hôi đầy đầu, hắn nguyên bản đã trở về nhà, còn hẹn thê tử ra cửa ăn cái ánh nến cơm tối. Không nghĩ tới vừa cùng thê tử đi tới cửa, đã bị công ty điện thoại gấp triệu trở về. Một cái tóc thưa thớt trung niên nam nhân đứng lên, cầm trong tay di động nội là từng đợt chiếu cố âm. Hắn không thể không nề hà nói, liên hệ không lên, sông nhỏ bên kia liên tục biểu hiện không có tín hiệu, có phải hay không phát trực tiếp thiết bị. Xảy ra sai lầm, tổng giám lại quay đầu đến hỏi bên cạnh gõ máy tính xách tay nhân. Người tới lau một thanh mồ hôi lạnh, lắc đầu, cần phải không thành vấn đề. Chúng ta bên này khống chế trung tâm liên tục biểu hiện số liệu bình thường, này đều chuyện gì? Tổng giám không kịp thở nói, vừa rồi cái kia tóc thưa thớt nam nhân do dự mở miệng. Có phải hay không là từ trường ảnh hưởng, bên kia địa lý vốn còn có điểm kỳ quái. Trước kia vẫn là loạn phần cương, từ trường bất đồng cũng không kỳ quái ta. Ta cũng cảm thấy, gõ máy tính nhân co rúm lại giơ lên tay tỏ vẻ đồng ý. Vừa rồi khách quý nhóm chạy tới trong thôn đi, sau đó chỉ thấy ánh lửa chợt lóe. Trắng xóa một mảnh sau tiếp sóng ở giữa chặt đứt quản hắn từ trường vẫn là thực sự quỷ. Các ngươi chạy nhanh cho ta sửa lại. Hiện tại trên mạng người xem đều ở kháng nghị. Tổng giám một trường chụp ở trên bàn. Giống lớn nói, ở đây nhân chớp mắt cấm thanh. Không dám nói lời nào. Lúc này, máy tính bỗng nhiên tư vang lên. Vốn tất cả đều là bông tuyết video vặn vẹo đứng lên. Dần dần xuất hiện một ít nhân thân ảnh cùng hình ảnh đến. Tốt, tốt lắm, không biết là ai trước lên tiếng. Tận lực bồi tiếp một trận hoan hô. Chỉ thấy phòng phát trực tiếp nội. 6 gã khách quý đã rời khỏi thôn về tới trường học phụ cận. Vừa rồi cuối cùng phát sinh chuyện gì? Không là phát trực tiếp thiết bị hỏng rồi sao? Khách quý sắc mặt tốt dọa người. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ đang ở tranh cãi cái gì? Phát trực tiếp có phải hay không còn chưa có khôi phục bình thường? Ta thế nào nghe không được thanh âm? Ta cũng nghe không được. Thế nào cảm giác trừ bỏ Vân Ca Linh ở ngoài? Những người khác trên mặt đều mang theo sợ hãi. Sẽ không thực gặp quỷ thôi. Trên lầu có thể đừng dọa người sao? Run, không dám nói lời nào. Vừa rồi phát trực tiếp gián đoạn trước một giây. Ta giống như thấy được một ít màu trắng gì đó. Ngươi không là một người, những thứ kia cuối cùng là cái gì? Ta hiện tại một người ở nhà sợ hãi, ta đã quyết định thả quốc ca chấn một chút đạn mạc điên cuồng soát. Mà quỷ chấn bên kia, Vân Ca Linh bọn họ đã ở để vừa rồi nhìn thấy không đêm quỷ thành mà sinh ra tranh chấp. Ta đều nói có quỷ, ta thế nào liền tới tham gia loại này tiết mục, Lâm ca, chúng ta hiện tại liền rời khỏi đi, mặc kệ phát trực tiếp. Lại đợi đi xuống, chúng ta khả năng thật sự sẽ không chết đâu, Dương Tiến Tiến phát điên nói. ra thôn lộ ngay tại quỷ đạo bên kia, chúng ta ra không được, hơn nữa bên này rất hoang vắng, trừ bỏ dựng tiết mục tổ xe, chúng ta thế nào rời khỏi? Trên người không có tiền, này bộ di động cũng chỉ có thể đánh bên trong điện thoại, Lâm Phát thở dài. Khương Tiểu Giang tái mặt, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Không ai có thể trả lời nàng vấn đề này. Lục Liên Chăn đột nhiên vươn tay bắt lấy Vân Ca Linh khuỷu tay. Thanh âm lạnh như băng, nếu như cái này thật sự là Thi Du, đó là ai thi thể? Lục Liên Chăn vấn đề này đi ra sao? Mọi người trong não bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy, đây là Thi Du lời nói. Có phải hay không thuyết minh có người đã chết? Kia, đó là tự nhiên tử vong vẫn là bị giết làm hại. Hơn nữa người đã chết còn hầm thành Thi Du. Một nghĩ đến đây, mọi người trong bụng liền bốc lên đứng lên. Nghĩ như thế nào hầm Thi Du nhân đều rất tàn nhẫn. Sẽ không là cửa hàng nhỏ lão bản giết người. Sau đó vì hủy thi diệt tích cho nên đem thịt người hầm thành Thi Du. Các ngươi ngẫm lại, Vân Ca Nhã muốn mua dầu khi, đối phương thần sắc có phải hay không có chút kỳ quái. Hơn nữa, Dương Tiến Tiến phía trước không phải nói gặp được cái cầm búa nam nhân sao? Có lẽ kia nam nhân chính là cửa hàng nhỏ lão bản. Tống Trạc là viết, rất nhanh liền đem một sự tình liên hệ ở cùng một chỗ. Được ra này xem ra tựa hồ rất có đạo lý đoán. Kia hắn có phải hay không giết chúng ta? Dương Tiến Tiến chân mềm nhũn, kém chút mềm ngã xuống đất, nàng lắp ba lắp bắp nói. Thôn này nhân đều như vậy kỳ quái. Bọn họ có phải hay không cũng giết người nhịn Thi Du, nhớ tới buổi chiều gõ cửa khi kỳ quái. Quái thôn dân, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Dương Tiến Tiến này đoán bọn họ không dám nói là sai. Trước kia trên báo nói đến quỷ trấn du lịch thám hiểm sinh viên không phải mất tích sao? Có lẽ những người này đều bị quỷ trấn thôn dân hầm thành Thi Du. Các ngươi có chứng cớ sao? Vân Ca Linh bỗng nhiên ra tiếng, tựa thiếu phi thiếu nhìn bọn họ, chứng cớ, cái này không đều là rõ ràng sao? Chúng ta nên chạy nhanh liên hệ tiết mục tổ nhân. Sau đó báo cảnh sát, làm cho bọn họ đem thôn này nhân toàn bộ bắt đứng lên. Dương Tiến Tiến không kịp thở hỗn loạn nói vừa thông suốt. Vân Ca Linh nhìn bọn họ, cười nói, vậy trước gọi cuộc điện thoại cho sông nhỏ đi ta đến đánh. Dương Tiến Tiến thẳng lấy ra điện thoại di động, điều ra tiết mục tổ điện thoại bá đứng lên. Một trận vội âm sau, xuất hiện sông nhỏ quen thuộc thanh âm ni uy. Có chuyện gì sao? Sông nhỏ cười tủm tỉm hỏi. Dương Tiến Tiến trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta không ghi chép. Chúng ta phải đi về. Các ngươi mau tới tiếp chúng ta. Chúng ta tiền gì đều không cần. Kia thật đúng là khó làm money. Sông nhỏ tựa hồ có chút buồn rầu. Hắn nói. Không biết có thể nói hay không nói minh không ghi chép nguyên nhân. Hôm nay mới ngày đầu tiên. Hơn nữa là ngươi một người không ghi chép vẫn là đại gia đều không nghĩ ghi chép. Có quỷ, nơi này có quỷ, Dương Tiến Tiến thanh âm dần dần bén nhọn đứng lên. Ta không muốn chết, chúng ta phải rời khỏi. Ngươi thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Chạy nhanh tới cứu ta nhóm money, Dương Tiến Tiến tiểu thư. Ngươi bình tĩnh một ít, sông nhỏ thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa. Cũng không có bởi vì Dương Tiến Tiến khí thế bức nhân thái độ mà có điều phập phồng. Quỷ quái mấy thứ này là không có khả năng tồn tại trên đời này. Các ngươi có lẽ là bị yêu làm đùa dai thôn dân dọa đến đâu. Nơi này thật sự có quỷ, ngươi thế nào chính là không tin đâu. Tốt, không nói có hay không quỷ, chúng ta nói không ghi chép chính là không ghi chép. Ngươi có phải hay không cần phải lập tức tới đón chúng ta rời khỏi. Thật sự phi thường thật có lỗi, thứ ta vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu này, ngươi, mời hãy nghe ta nói. Ở cùng các ngươi tách ra sao? Chúng ta đội ngũ vừa đến đạt trung chuyển đứng dây tiếp theo. Quỷ trấn bên kia bỗng nhiên liền phát sinh sơn thể nghiêng. Trung chuyển đứng ở đạt quỷ trấn duy nhất làn xe bị đất đá hướng đổ vỡ. Dự đánh giá thông xe ngắn nhất cũng cần 2 ngày thời gian, cái gì? không chỉ có là Dương Thiến Thiến vẻ mặt kinh ngạc, những người khác cũng không sai biệt lắm, êm đẹp liền sơn thể nghiêng, còn vừa vặn đem lộ cho Cát. Nói cách khác bọn họ 6 cá nhân bị bắt vây ở quỷ trấn nơi này. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ có thể ngốc chân 2 ngày tài năng rời khỏi sao. Nhìn cắt đứt di động, Tống Trạc đều nhịn không được mắng một câu thô tục, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, Dương Thiến Thiến mặt đều dữ tợn đi lên, ngữ khí thập phần sốt ruột vô thố. Bình tĩnh một điểm, chúng ta có 6 cá nhân, chỉ cần không xa rời nhau, hẳn là không có nguy hiểm, Lâm Phát vỗ vỗ Dương Thiến Thiến bả vai. Các ngươi nghĩ luôn luôn tại nơi này nói mát, Vân Ca Linh mở miệng, lúc này bọn họ 6 người liền đứng ở cổng trường cửa sắt chỗ. Tựa hồ không đêm quỷ thành chỉ tại trong thôn, trường học này phụ cận vẫn như cũ tối như mực, liền cái quỷ ảnh đều không có. Chúng ta trước đi lên đi, 6 cá nhân thần sắc uể oải về tới 2 năm tam ban. Hiện tại là buổi tối lúc 8 giờ. Bên ngoài ánh trăng cao hơn nữa cao treo ở trên bầu trời. Đêm nay bầu trời đêm còn có tinh tinh, nhưng là bây giờ không ai có tâm tình đi xem này xinh đẹp cảnh sắc ban đêm monster 6 người tùy ý. Tìm vị trí ngồi xuống, bọn họ không dám tách ra quá xa, mỗi người cho nhau chỉ cách 2-3 cái nắm đấm khoảng cách. Đêm nay phong tựa hồ đặc biệt đại, vù vù chụp ở trên cửa cùng cửa sổ thượng. Rõ ràng sở hữu môn cùng cửa sổ đều gắt gao quan ở cùng một chỗ. Đỉnh đầu quạt lại còn tại, chi nha, đánh chuyển. Tựa như có người ngồi ở mặt trên lay động đến lay động đi giống nhau. Dương Thiến Thiến rụt thân thể, nghe đỉnh đầu truyền đến thanh âm hoàn toàn không dám hướng lên trên nhìn lại. Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, Vân Ca Linh nhìn bọn họ một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Thuận miệng nói một câu, hiện tại ai còn ngủ được, Dương Thiến Thiến lườm nàng một mắt. Hơn nữa chúng ta ngủ sau nếu như xuất hiện cái gì vậy làm sao bây giờ? Nếu quả có nhân hoặc là có quỷ muốn thừa dịp bọn họ ngủ thời điểm giết bọn họ đâu? Vân Ca Linh cười nhạo một tiếng, ấn ta nói, chúng ta ngủ khi có thể sánh bằng tỉnh muốn an toàn, đó là ngươi nhận vì mà thôi, Dương Thiến. Thiến chào phúng nói. Mạng của ta cũng không giống ngươi như vậy không đáng giá tiền. Thực xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách. Được, các ngươi không tin thì không tin. Ta cũng lười quản, Vân Ca Linh nhún vai. Trực tiếp liền mở ra một cái túi ngủ. Ở góc xó liều mạng tư trương cái bàn. Trèo lên đi trực tiếp liền ngủ đứng lên. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đều không biết như thế nào cho phải. Dương Thiến Thiến lời nói không sai. Nếu như bọn họ đều ngủ lời nói, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta thay phiên gác đêm đi, Lục Liên chăn xoa huyệt Thái Dương đề nghị. Dương Thiến Thiến là thế nào đều ngủ không được, chính mình chủ động gia nhập gác đêm đội ngũ, trừ bỏ Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh ngoài, bọn họ 4 người chia làm 2 tổ, Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến, Lục Liên chăn cùng Tống Trạc các phi 1 tổ. Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến trước thủ nửa đêm trước, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc thì thủ nửa đêm về sáng. Có chuyện gì hô to vài tiếng là được, khoảng 10 giờ, trừ bỏ Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến ngoại, còn lại 4 người đều tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ mặt vẩy tiến vào, cái bàn ghế dựa nghiêng ra từng đạo thật dài cái bóng đến. Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến ngồi ở cửa sau báo bảng phía trước. Bọn họ phía sau là đống ở cùng nhau bàn học, Dương Thiến Thiến hai tay ôm cánh tay, cảm thấy thân thể thế nào càng ngày càng lạnh, giống như là đến gần rồi khối băng giống nhau, bị lãnh khí vần quanh, nàng nhịn không được nghiêng đầu hỏi Lâm Phát, Lâm ca, ngươi cảm thấy lạnh không? Lâm Phát đang ở chơi di động, tuy rằng không biết chỉ có 2-3 cái ứng dụng di động có cái gì hảo ngoạn. Lâm Phát lắc đầu, ngươi lạnh. Ta còn mang theo một bộ áo lông, nếu không cầm đến cho ngươi mặc thượng. Kia, vậy cảm ơn, Dương Thiến Thiến là thật lạnh, loại này lạnh giống như là theo trong xương cốt lạnh đi ra. Tuy rằng hiện tại là tháng 3, mùa đông còn chưa xong toàn đi qua, nhưng là không phải hẳn là lạnh như thế mới đúng à. hơn nữa nàng cũng không phải Úy Hàn thể chất. Bình thường tại Hà Tuyết địa phương chụp quảng cáo đóng phim phim truyền hình. Nàng còn đều so người khác kháng Hàn rất nhiều. Bọn họ hành lý thả ở phía trước trên bàn công tác. Lâm Phát trước đứng lên đi rồi đi qua. Dương Tiến Tiến một người ngồi ở phía sau. Luôn cảm thấy âm u thẩm nhân thật sự. Suy nghĩ một chút cũng đứng lên. Chuế sau lưng Lâm Phát. Lâm Phát lấy ra hắn hành lý túi. Theo bên trong lấy ra một bộ áo lông đưa cho Dương Tiến Tiến. Mặc vào đi, cảm ơn Lâm ca. Dương Tiến Tiến chạy nhanh tiếp nhận liền khoác ở trên người. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lạnh ý cuối cùng đi xuống một ít. Lâm Phát hỏi, bây giờ còn lạnh không? Không như vậy lạnh, Dương Tiến Tiến nói xong. Sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Nàng bỗng nhiên để sát vào Lâm Phát. Nhỏ giọng nói, Lâm ca, ngươi có hay không nghe được một ít kỳ quái thanh âm ni tựa như? Giống như là có người bị nhốt tại trong lồng sắt kêu rên thanh âm ni. Lâm Phát cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một hồi. Không có, chỉ có một chút phong đánh vào môn cùng cửa sổ thủy tinh thanh âm ni. Ngươi lại cẩn thận nghe. Một chút Dương Tiến Tiến sắc mặt càng khó coi. Trong mắt đã mang theo ý sợ hãi. Bên tai tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Còn cùng với cửa sắt chụp đánh thanh âm. Mấy cá nhân quấy hợp ở cùng nhau ai ai oán oán thanh âm lên này kia phục. Nghe được nhân nổi da gà đều đi lên. Lâm Phát thấy nàng không giống như là đang nói dối. Biểu cảm cũng thận trọng nghiêm cẩn đứng lên. Hắn nói, nếu không ta đi ra xem một chút. Ngươi ở trong này ngốc. Nếu quả có cái gì ta liền hô to. Sau đó ngươi liền đem bọn họ kêu đứng lên. Lâm Phát chỉ còn đang trong giấc mộng Vân Ca Linh. Đám người, Dương Tiến Tiến gật gật đầu, Lâm Phát đẩy cửa đi ra ngoài, Dương Tiến Tiến trong lòng luôn luôn tại bồn chồn, luôn luôn tại chỗ đổi tới đổi lui, Lâm ca thế nào còn không trở lại, Dương Tiến Tiến lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian. Khoảng cách Lâm Phát đi ra đã qua đi 20 phút, sẽ không ra chuyện gì đi, Dương Tiến Tiến bắt di động tay run run đứng lên, bất chấp tất cả. Dương Tiến Tiến không chút suy nghĩ, trực tiếp bỏ chạy đến Lục Liên Chăn bọn họ trước mặt. Liều mạng muốn đánh thức đại gia, Lục Liên Chăn, Tống Trạc, Khương Tiểu Giang, Vân Ca Nhã, các ngươi mau đứng lên a! Thế nào đều kêu bất tỉnh, mặc kệ Dương Tiến Tiến thế nào đẩy thế nào kêu, Vân Ca Linh bốn người phảng phất ngủ chết đi qua giống nhau. Căn bản không hề động tĩnh, bốn người biểu cảm thật bình tĩnh. Nếu như không là hơi thở còn tại, Dương Tiến Tiến còn tưởng rằng bọn họ đang ngủ bị nhân câu dẫn linh hồn. Chỉ còn như vậy một khối thân thể, Dương Tiến Tiến ánh mắt đều đỏ, trong lòng khiếp ý càng ngày càng đậm, bên ngoài chụp đánh vào trên cửa sổ cùng trên cửa thanh âm tựa hồ càng lúc càng lớn. Phảng phất tựa như muốn đem cửa sổ cùng môn đập nát giống nhau. Chi nha, đỉnh đầu yên tĩnh một hồi quạt lại lay động đứng lên. Dương Tiến Tiến lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà, chỉ thấy nóc nhà trước sau hai ngửa quạt lay động được đặc biệt lợi hại. Chi nha thanh càng lúc càng lớn, cảm giác dây tiếp theo có thể rơi xuống giống nhau. Dương Tiến Tiến tâm càng hoảng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Ca Linh bọn họ lại bảo bất tỉnh. Lâm Phát cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng đi thanh từ bên ngoài truyền đến, từ xa lại gần, tựa hồ đang theo này phương hướng mà đến. Dương Tiến Tiến nuốt nước miếng, đi đến cửa sổ trước, ghé vào mặt trên nỗ lực hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn lại. Lạch cạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dương Tiến Tiến nháy mắt. Trong tầm mắt liền xuất hiện một góc màu đen vải dệt. Sau đó là một đôi màu đen dày da. Nàng con tưởng lại cẩn thận nhìn rõ ràng là ai đã đi tới khi. Trên bờ vai đột nhiên bị nhân vỗ một chút. Ngô ngô, Dương Tiến Tiến vừa định lớn tiếng kinh hô đã bị nhân bưng kín miệng. Nàng liều mạng muốn giãy giụa. Vân Ca Linh thanh âm ngay tại nàng bên tai vang lên. Đừng kêu, đừng động. Đi theo ta, Dương Tiến Tiến mở to mắt to nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Vân Ca Linh. đã sớm quên ngày cũ chán ghét, đuổi theo sát sau Vân Ca Linh phía sau, ấn Vân Ca Linh chỉ thị, hai người cùng nhau lui vào cửa sau báo bảng phía dưới cái bàn đáy. Chờ Hạ Mặc Kệ nhìn đến cái gì đều đừng lên tiếng. Vân Ca Linh nhỏ giọng lại nhắc nhở nàng một câu. Dương Thiến Thiến liều mạng gật đầu, hai tay gắt gao che miệng mình, thân thể lui thành một đoàn, ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn bàn ngoài, bởi vì tầm mắt chịu hạn, các nàng chỉ có thể nhìn đến sàn đã ngoài nửa thước không gian. Loại này quang chỉ có thể nghe thanh âm lại nhìn không tới phát sinh chuyện gì thị giác chướng ngại. Nhưng Dương Thiến Thiến cùng Vân Ca Linh trong lòng đều bịt kín một tầng bụi bố. Buộc chặt phòng học trước môn bị nhân từ bên ngoài đẩy mở ra. Vân Ca Linh chau mày lại đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh, mặc dính bùn da đen dày chân trước xuất hiện tại Vân Ca Linh cùng Dương Thiến Thiến trong tầm mắt. Này song màu đen dày da phi thường nhìn quen mắt, Vân Ca Linh đầu óc cấp tốc vận chuyển đứng lên. Rất nhanh ngay tại trong trí nhớ bắt nó tìm đi ra. Bọn họ sáu người ở quỷ trấn cửa thôn khi gặp được tên kia thiếu nữ mặc chính là một đôi như vậy. Dày, Dương Thiến Thiến nước mắt đã ở hốc mắt chung đánh chuyển. Nàng chú ý tới, xuất hiện tại phòng học nội nhân dưới chân căn bản là không có cái bóng. Dương Thiến Thiến sốt ruột nhìn phía Vân Ca Linh, rất muốn nói cho nàng trước mặt không là nhân, là quỷ, Vân Ca Linh đại khái là biết nàng muốn nói cái gì. Chính là nhẹ nhàng mà đối nàng lắc lắc đầu, vươn ra ngón tay làm cái hư, động tác, da đen dày đi vào phòng học sau, trước đứng ở cửa tựa hồ nhìn về tương lai một chút. Dừng một chút mới tiếp tục hoãn chậm bước chân, nàng giống như vô tình ở trong phòng học chuyển một vòng tròn. Như có như không thường thường đứng ở Khương Tiểu Giang, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc túi ngủ trước, bởi vì tránh ở cái bàn phía dưới duyên cớ. Vân Ca Linh vô pháp thấy rõ vào nhân nửa người trên đang làm cái gì. Liền ngay cả của nàng dung mạo cũng nhìn không tới. Cũng liền vô pháp chân chính xác nhận trước mặt nhân có phải hay không chính là cửa thôn tên kia. Thiếu nữ, da đen dày đi a, bỗng nhiên liền hướng tới các nàng trốn địa phương đã đi tới. Dương Thiến Thiến che miệng hai tay càng thêm dùng sức, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Chỉ sợ chính mình nhịn không được hét dầm lên, tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai 22:30 đổi mới sau mỗi ngày đổi mới thời gian khôi phục thành 11:30, hết chương.